Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797, chương 797, Diệt Vương Khiếu Thiên. Chi chi CKIT, TT theo một tiếng mạnh va chạm mạnh tiếng vang lên. Hai bóng người ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Không ngừng lùi lại, không ngừng lùi lại. Sắc mặt càng là thoáng cái biến đến tái nhợt. Muốn chạy, hỏi qua ta cũng không có. Nhìn lên trước mặt ở trong hư không không ngừng lùi lại. Sắc mặt tái nhợt mà ngưng trọng hai người. Diệp Thần sắc mặt cười lạnh, lắc đầu, nói một câu. Hiện tại trong tay hắn chạy trốn, cái này là rõ ràng chuyện không có khả năng. Còn thật đem chính mình xem như cái gì? Hiện tại chính mình không chỉ là đế cấp cảnh giới đơn giản như vậy, mà bây giờ đã đạt tới đế cấp đỉnh phong cảnh giới. Đồng thời, Diệp Thần có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được chính mình khoảng cách cảnh giới tiếp theo, chí tôn cảnh giới, chẳng qua là một bước ngắn mà thôi. Mà bây giờ, Diệp Thần biết, chính mình chỉ cần một cơ hội, đến cảnh giới tiếp theo cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Diệp Thần, ngươi đến tột cùng muốn làm sao dạng? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Vương Khiếu Thiên sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt càng là âm trầm. Ngắn ngủi mấy tháng, không nghĩ tới cái này lúc trước cũng không bị nàng để vào mắt tiểu tử. Cứ không sai cái sau vượt cái trước, mà bây giờ càng là vượt qua chính mình, xa xa nghiền ép chính mình. Lúc này Vương Khiếu Thiên căn bản không biết nên nói cái gì, duy nhất có chẳng qua là nồng đậm hối hận mà thôi. Nếu như lúc trước mình coi như là liều thành trọng thương cũng muốn tiêu diệt tên tiểu tử thúi này nói bừa, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc là hết thảy đều không có nếu như. Ta muốn làm gì? Ta nghĩ, Vương Khiếu Thiên, ngươi cần phải vô cùng rõ ràng, giữa chúng ta có phải hay không nên kết thúc. Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến, ngược lại là mỉm cười, nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên, nói một câu, giữa bọn hắn, không phải ngươi chết chính là ta sống, mà bây giờ, nên kết thúc. Diệp Thần, nói thật, ta còn thực sự vô cùng hối hận, lúc trước không có diệt đi ngươi, nếu như lúc trước không cố kỵ Diệp Hân, trực tiếp diệt đi ngươi lời nói. Ta nghĩ, hiện tại cười đến cuối cùng, khẳng định là ta, đáng giận nha, chỉ thiếu chút nữa. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Vương Khiếu Thiên sắc mặt biến đến dữ tợn, một cỗ cường đại khí tức ầm vang bạo phát. Có điều, ngươi muốn để cho ta thúc thủ chịu trói, cái này là không thể nào. Tới đi, nói xong, trong tay phải, một thanh đen nhánh trường kiếm xuất hiện. Mà ở sau lưng, là một đạo mơ hồ bóng người vàng óng. Đối với Diệp Thần trong nháy mắt lướt qua đi. Đã như vậy thành toàn ngươi. Giữa chúng ta, nên kết thúc. Diệp Thần nhìn đến, đồng dạng mỉm cười. Một thanh kim sắc đến trường kiếm ra hiện tại trong tay. Đồng dạng đối với Vương Khiếu Thiên xông lại. Phốc phốc phốc mà tại trước mặt hư không. Tại hai người giao thủ địa phương, lúc này lại là đột nhiên có một đen một vàng sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hư không đã bị một cái vạn trượng to lớn thánh giá bao trùm. Một bên là kim sắc, một bên khác là màu đen. Nhìn qua, khủng bố như vậy, kim hắc sắc thánh giá tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Phốc phốc phốc, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà ở trong hư không hai người lúc này lại là đột nhiên đổi vị, máu me tung tóe, chỉ bất quá, căn bản không biết đến tột cùng là ai mà thôi. Không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, lại có thể đem ta bước đến nước này. Diệp Thần, ta không thể không thừa nhận, ngươi vô cùng lợi hại. Lần này, ta nhận thua. Nhìn lấy chính mình ngực vết thương, Vương Khiếu Thiên cười khổ một tiếng, bóng người một phân thành hai. Phun ra một ngụm máu. Chết. Bên cạnh Diệp Hân bọn họ nhìn đến trước mặt một ngụm máu phun ra, sắc mặt tái nhợt Vương Khiếu Thiên, thậm chí bóng người một phân thành hai thời điểm, từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nguyên bản trong mắt bọn hắn như là thiên hoa bản một dạng Vương Khiếu Thiên, không nghĩ tới cái này thời điểm lại là một ngụm máu phun ra, sau đó triệt để không có có sinh cơ. Hiện tại tiểu thần đã khủng bố đến nước này sao? Thật đúng là quá mức, thật không thể tin đi. Chủ nhân, ngươi quả nhiên là lợi hại nhất. Tiểu Tư Thế không có nhìn lầm, mà ở bên cạnh Diệp Tư Thế nhìn đến trước mặt thế mà trực tiếp bị Diệp Thần cho một phân thành hai. Vương Khiếu Thiên thời điểm, sắc mặt kích động, cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên. Không biết cao cỡ nào hưng, chủ nhân của mình quả nhiên là lợi hại nhất. Ngươi cái nha đầu này, nhìn đến Diệp Tư Thế bộ dáng, bên cạnh Diệp Hân sắc mặt có chút bất đắc dĩ, mỉm cười, hiện tại ân Diệp Thần, thì liền Diệp Hân đều không thể không thừa nhận. Chính mình ép không được, coi như mình đem hết toàn lực, cũng không có khả năng có thể làm gì Diệp Thần. Làm sao có thể, mà ở bên cạnh Nam Dương Vu Đế, nhìn đến trước mặt thoáng cái thế mà diệt đi Vương Khiếu Thiên Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt hoàn toàn trắng xám, căn bản không biết nên nói cái gì. Chính mình, không phải Vương Khiếu Thiên đối thủ, mà bây giờ, Vương Khiếu Thiên tại Diệp Thần trong tay. Bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Tùy tiện liền có thể bóp chết tồn tại. Nói như vậy, chính mình tại Diệp Thần trong tay, đồng dạng bất quá chỉ là một con run dế. Thậm chí so con kiến hôi còn muốn càng thêm con kiến hôi. Còn không phải tiện tay đập chết kết quả. Suy không có chút gì do dự. Bên cạnh hư không đột nhiên bắt đầu phập phù lên. Trước mắt chính mình, không phải Diệp Thần đối thủ. Đã dạng này. Lúc này biện pháp duy nhất cái kia chính là chạy trốn. Trừ chạy trốn, đã không có hắn khả năng. Bi kịch nha, muốn chạy, không khỏi quá mức tự cho là đúng đi. Ngươi cho rằng, có thể từ trong tay của ta chạy trốn. Mà ở trong hư không gần gió mà đứng Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt cười lạnh, tay phải hướng lên trước mặt hư không một nắm. Làm sao có thể, phong ấn. Làm Nam Dương Vu Đế cho là mình có thể chạy trốn thời điểm, bên cạnh hư không đột nhiên phong ấn, bị đông, căn bản không có bất luận cái gì có thể đột phá. Hiu hiu hiu mà tại Diệp Thần phải tay khẽ vẫy tình huống phía dưới, một đạo kim sắc trường kiếm vượt qua hư không cuối cùng đi đến Diệp Thần trước mặt. Mà tại trường kiếm phía trên mặt, lúc này là một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay bóng người, kiểu mini Vương Khiếu Thiên. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lần này, ta nhận thua, nhanh điểm thả ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Vương Khiếu Thiên sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng nói ra, buông tha ngươi, ngươi cho rằng, có khả năng sao? Thế mà, Diệp Thần nhìn đến, càng là cười lạnh, một đôi mắt đẹp đột nhiên biến đến băng lãnh lên. Đây là ngươi cầu người thái độ. Diệp Thần, ngươi không nên quá phận. Vương Khiếu Thiên nghe đến, sắc mặt càng thêm phẫn nộ, cơ bản đều muốn gầm hét lên thì, ngươi muốn làm gì, thả ta ra, thế mà, còn không có đợi đến Vương Khiếu Thiên phách lối vài giây đồng hồ. Kịch liệt đau đớn truyền đến, cái này khiến Vương Khiếu Thiên càng là nghiến răng nghiến lợi, không ngừng gầm hét lên, tha mạng, sau một khắc, nhìn đến Diệp Thần tay phải vung lên. Vô số kim sắc trường kiếm vây quanh chính mình thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, tha mạng, ngươi cảm thấy, có khả năng sao? Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, tay phải hướng về hư không một chút. Đáng giận, Diệp Thần, ta sẽ không bỏ qua ngươi ta. Ta tại phía dưới chờ ngươi. Phốc phốc phốc trong chớp mắt, biến thành cho bụi, thì liền linh hồn đều không có. Hiện tại, chúng ta là không phải cần phải thật tốt nói một chút. Mà tại sau cùng, một đôi tròng mắt nhìn về phía Nam Dương Vu Đế, nghiêm túc mà băng lãnh, rốt cục đột phá 800 đại quan, từng bước tiến vào khâu cuối cùng. Cầu bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.